Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 176 thân thân ta Dạ Minh Châu 44. Săn Long Sư lộ ra một cái nắm chắc thắng lợi biểu tình kia. Trương nghiêm túc trên mặt, lộ ra một mặt ý cười, trên mặt nếp gấp lộ ra. Kia đạo trưởng lớn lên vết sẹo cũng nhăn ở cùng nhau, bỗng nhiên. Một đạo chủy thủ thẳng tắp hướng tới hắn đâm tới, chủy thủ sắc bén. Tốc độ cực nhanh, bởi vì vẫn luôn đắm chìm sắp tới sắp sửa cùng long tộc lợi hại nhất thủ lĩnh gặp. Mặt suy nghĩ, làm cho phản ứng chậm một bước, chỉ tới kịp hướng bên cạnh hoạt động nửa bước thứ. Lạp chủy thủ xoa hắn mặt trực tiếp xẹt qua, tức khắc một đạo sâu đậm miệng vết thương liền xuất hiện. Ở hắn trên mặt xôn xao, huyết đi xuống lưu, đảo mát, kia nửa khuôn mặt thượng tất cả đều là huyết, bởi vì bất thình lình một màn, làm cho hắn cái còi. Thành bị đánh gãy, chung quanh người tất cả đều chấn kinh rồi, động tác nhất trí nhìn về phía cái kia. Ném mạnh chủy thủ đầu sỏ gây tội, phải biết rằng. Trước mắt đứng người nam nhân này, chính là trên thế giới lợi hại nhất săn long sư, thế nhưng, bị một cái vây khốn nữ nhân thương tới rồi. Nam Nhiễm nâng lên tay, đùa nghịch chính mình đầu tóc, một bộ lưu loát không chút để ý bộ dáng, mọi người tầm mắt tất cả đều tập trung ở nàng trên người, nàng con ngươi nâng lên, hắc u u nhìn chằm chằm vào cái kia săn long. Sư, nàng môi đỏ liệt khai ý cười, một bàn tay dẫn theo chính mình làn váy, nâng lên chân. Liền như vậy công khai từ cây đuốc thượng dẫm qua đi, yếu hại nàng người rất nhiều, như vậy trắng. Trợn táo bạo, đây là đầu một cái, có điểm ý tứ, từng bước một hướng cái kia săn long sư trước mặt tới gần, chung. Quanh binh lính giống như là gặp được cái gì hoảng sợ sự tình giống nhau, sôi nổi sau này lui một. Bước không chỉ như vậy, vị kia đồng dạng cho rằng nắm chắc thắng lợi vương tử. Cũng kinh ánh mắt co rụt lại, này, đây là có chuyện gì? Nàng sao có thể còn có thể đi đường? Nàng không phải giao nhân sao? Vì cái gì không sợ hỏa? Làm sao dám từ này hỏa thượng bước qua đi? Trong đầu nháy mắt vọt tới rất nhiều vấn đề, chỉ là... Lúc này đã không ai tới kịp trả lời hắn vấn đề, liền nhìn đến Nam Nhiễm bỗng nhiên cao cao nhảy lên, một chân đá vào săn long sư trên người, vị kia săn long sư ánh mắt thâm trầm mơ siêu bước chân sau. Này triệt một bước, hừ lạnh một câu, giao nhân mà thôi, ở hắn lời này âm rơi xuống nháy mắt, Nam Nhiễm. Đầu gối để ở hắn ngược vị trí. Lại một lần một cái đòn nghiêm trọng, nàng nhanh chóng nhảy xa đem trên mặt đất chủy thủ nhặt lên. Tới, mỗi làm một động tác, ý cười liền càng ngày càng thơ mơ siêu kia trương tươi đẹp tinh xảo mặt. Dưới ánh mặt trời càng thêm vũ mị yêu dã, nàng tốc độ cực nhanh, đôi tay nắm chặt chủy thủ. Đối với kia chân sau chống cự săn long sư không tiếng động nói hai chữ, đi tìm chết. Săn long sư híp híp mắt. Thấy rõ, một loạt động tác liền mạch lưu loát, chỉ là, Nam Nhiễm nâng lên chủy thủ thời điểm. Liền nghe được răng rắc, thứ gì đứt gãy thanh âm mơ siêu đương chủy thủ rơi xuống thời điểm mơ siêu kia sắc bén chủy thủ đã vỡ. Thành một tiết chuôi đao cũng biến thành màu đen hạt cát. Dài dừng ở trên mặt đất, nàng động tác dừng lại, nghiêng đầu. Nhìn trên tay hạt cát hướng ngầm lạc tiểu hắc long nãi thanh nãi khí ký chủ. Thanh chủy thủ này là muốn ngài đào vương tử tâm mơ siêu, sau đó. Chủy thủ dính người khác huyết, tỏ vẻ ngài đã sử dụng quá. Thả cam nguyện chính mình chết cũng không muốn móc xuống vương tử tâm mơ siêu chủy thủ biến mất. Ngày trời tối là lúc, chính là ngươi muốn chết lúc. Nam Nhiễm nắm chặt kia hạt cát âm chắc chắc không nói sớm. Tiểu Hắc Long sớm biết rằng thanh âm thu nhỏ ký chủ. Phía trước chưa bao giờ có người sử dụng quá vô sư chủy thủ, cho nên không có tư liệu ghi lại, ngài. Là cái thứ nhất, thống tử cũng mới phát hiện, nguyên lai này chủy thủ là dùng một lần. Tấu chương xong, hết chương.